Chương 54, Obito đây là dùng huyết bổn a, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Nạ ạ kỳ tự nhiên vẫn là đang nỗ lực học tập trong. Tâm lý của hắn chỉ có một việc, chính là học tập. Hắn muốn đi học tập một chút mỗi ngày vãn bên trên hắn đều muốn học nghĩ đến ngủ không được. Trên thế giới nhất khoảng cách rất xa không phải sinh và tử, mà là nạ ạ kỳ đang học, mà những người khác cũng không học tập. Không cho nạ ạ kỳ học tập, còn không bằng để nạ ạ kỳ đi tìm chết. Ai, cái này cái trên thế giới tại sao có thể có các ngươi những thứ này không phải học tập người đâu trầm mặc học tập, ngày càng gầy gò. Nếu như muốn đang học càng thêm một tuần lễ giới hạn, nạ ạ kỳ hy vọng là một vạn năm, mỗi ngày ban ngày phân thân đang huấn luyện chàng tu luyện, chủ thể tại nhẫn thuật thư viện học tập, vãn bên trên còn cần khổ cực học tập phòng the chi thuật, thỏa mãn chính mình các nữ nhân yêu cầu, cho nên nói, muốn cứu vớt nhẫn giới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá hắn thu hàng cũng là cực đại toàn bộ nhẫn giới nhẫn thuật, hầu như đều bị hắn cướp đoạt vào được. Dù cho bởi vì không ngừng học tập, càng phát ra am hiểu học tập, lý giải các loại nhẫn thuật trụ cột lý luận, hắn nhận thuật tốc độ học tập đã đến bình thường cấp thấp nhận thuật 1 giờ là có thể học được một cái tình trạng. 713 thế nhưng 3 năm qua đi, còn không có học được phân nửa. Không có biện pháp, tiểu quốc cũng không có thiếu nhận thuật, lại thêm thượng liên minh quần quận không ngừng khai phá ra mới nhận thuật, dường như nguyên dự định ở 5 năm học xong hết thể nhận thuật tiểu phóng ra bát vị nhóm kế hoạch, dường như có điểm không thể thực hiện được. Bất quá không quan hệ, để giải ca chịu đựng được rồi. Nam nhân tổng lo lắng nam nhân làm cái gì, không bằng thừa cơ hội này nhanh lên cưới một lão bà, phát triển đệ nhị thai. Bất quá, đồng nhiên, đang xem nhẫn thuật quyển trục nạ ạ kỳ thân thể dừng lại, ngẩng đầu lên. Phân thân, tiêu thất một cái. Là trông coi bát vĩ phân thân có chút ý tứ á nạ ạ kỳ nheo lại con mắt, không chút do dự sử dụng phi lôi thần, chuẩn bị truyền tống đi qua, ở phân thân tử vong cuối cùng, nhưng khi nhìn đến rồi một cái rất thú vị hình ảnh đâu. Chỉ là, truyền tống tọa độ đánh mất là không gian kết giới ngăn cách nơi đó. Vẫn là của ta tọa độ bị hủy nạ ạ kỳ nhẹ nhàng cười, bất quá cũng là bình thường, nếu như ngay cả điểm này đều làm không được đến, cái kia Obito cũng đừng làm cái gãi bột Sphinx, thành thành thật thật đầu hàng quên đi. Một giây kế tiếp, nạ ạ kỳ thân ảnh chợt tiêu thất. Phong ấn bát vĩ phụ cận tọa độ không dùng được, thế nhưng không có nghĩa là xa một chút nữa tọa độ không thể dùng. Sớm biết Obito nhất định sẽ đối với vi thú động thủ nạ ạ kỳ, làm sao có thể một điểm chuẩn bị không có phong ấn bát vĩ địa điểm, là một chỗ tương đương xa xôi vùng núi. Chu vi đều là hoa mạc, sơn lâm, không có bóng người. Khoảng cách liên minh phồn hoa nhất giải đất, càng là có vô cùng khoảng cách xa, có thể nói là một cái chuyên môn chọn lựa ra phục vụ Obito ngồi địa điểm. Ở chỗ này, nạ ạ kỳ có thể không thèm để ý chút nào sử dụng toàn lực Obito cũng là biết điểm này, cho nên mới chậm chạp không có động thủ. Mà lần này cho hắn động thủ phấn khích oanh oanh oanh ngoại đạo ma tượng thân thể to lớn, đang ở tàn sát bừa bãi nơi này là phong ấn vi thú địa phương. Liên minh tự nhiên cũng phái không ít cường đại nì dạ trông coi nơi đây. Cho dù là Obito, muốn trong thời gian ngắn phá hủy những thứ này trông coi lực lượng, cũng chỉ có thể đem vật này triệu hoán đi ra nư a. Chết tiệt, nhanh hơn chút nữa Obito vội vàng nói, ta cảm nhận được, kết giới bản thân đã dao động, hiển nhiên hắn phát hiện chúng ta động tác, rất nhanh thì trở về chạy tới HZ không nói được một lời, chỉ là yên lặng động thủ. Dường như dịch thái thân thể ăn mặc thoi hầu như tất cả trở ngại, sở hữu có thể thao túng lục đạo mạ đa dạ lực lượng hắn, cũng không phải là cái gì người yếu. Lúc này đây, là cứu trở về cả gù dạ cơ hội cuối cùng. Không được phép hắn lưu thủ trên thực tế bọn họ đối mặt trông coi lực lượng là rất mạnh. Làm cứ điểm, có thể trắng trận xây dựng vĩnh cửu công sự, tại nhận giới các đại nhận thôn liên hợp lại sau đó, càng đem không ít rất ít phát huy được tác dụng vũ đấu phái nỉ dạ đều phái đến nơi này. Cho dù là lại ngoại đạo ma tượng làm trước binh, cũng rất khó rất nhanh công hãm loại này phòng ngự. Mấu chốt nhất là, nơi đây còn có vài cái nạ ạ kỳ phân thân vừa rồi Obito liên thủ HZ, hơn nữa những lực lượng khác phụ trợ, mới miễn cưỡng đánh vỡ một cái phân thân. Mà còn dư lại phân thân càng là đã cùng Obito ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời người nam nhân kia. Các ngươi nhanh lên một chút ủ chỉ hạ mã đạ dạ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hoàn toàn thể sở sạ nủ trong tay lợi nhận cùng trước mắt một nhân hung hăng đụng nhau một cái. Ta không kiên trì được lâu lắm không sai họ rổ xì mà tìm tới cửa hợp tác. Chính là huế thổ chuyển sinh lấy huế thổ chuyển sinh, đổi lấy ổ bị tổ trong tay vĩ thú trả cờ dạ. Vì thế, bị họ rổ xì mà phái ra dạ cờ xỉ cả bù tổ thậm chí ẩn tàng tại trong bóng tối, đồng thời thao túng vô số huế thổ chuyển sinh nì dạ công kích đi qua. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất là cả vùng đất mấy cái cự nhân chiến đấu năm to lớn một nhân cùng ủ trí hạ mã đạ dạ sở sạ nủ chiến đấu cùng một chỗ, nếu như không phải bên cạnh ngoại đạo ma tượng thường thường giúp qua tới một bả. Phòng trừng ủ trì hạ mạ đạ dạ đều muốn chiến bại chết tiệt, không có thể trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, ta cư nhiên chấm điểm thân đều lao lực như vậy ủ trì hạ mạ đạ dạ sắc mặt xấu xí. bị vài cái phân thân áp chế, đây tuyệt đối là củ ổ cờ đơ y hàn ở bên trong lớn nhất khuất nhục. Nếu không phải là ban đầu hắn ẩn tàng tại trong bóng tối đánh lén một gã phân thân, phỏng chừng bây giờ cha nở dê tha y hỏng bét hơn, mà so với khuất nhục càng làm cho tâm hắn hàn chính là, phân ra phân thân đều có thể đơn giản áp chế hắn, cái kia bản thể nạ ạ kỳ mạnh như thế nào chiếm được thập vĩ, thực sự có thể giải quyết người nam nhân kia sao? Bất quá tiểu đội cũng là một cái ý chí kiên định nam nhân, tuy là nội tâm cuốn quýt, thế nhưng động tác lại không chút do dự. Hoàn toàn thể tiếp theo làm hung hăng một kiếm chém ra, kiếm phong lăng nhiên. Hắn còn không biết, nạ ạ kỳ để ở chỗ này phân thân, đều là 3 năm phía trước liền lưu lại. 3 năm trước đây nạ ạ kỳ, có thể QNZ hiện tại nạ ạ kỳ bất đồng hơn nữa trải qua 3 năm tiêu hao. Những thứ này phân thân căn bản không phải toàn thắng cha NZ tha y phanh ủ chỉ hạ mạ đạ giả sở sạ nú bị đánh lui mấy bước, không đợi tiểu đội một lần nữa cầm kiếm chém đi qua, đồng nhiên nghe một tiếng cười khẽ. Người cư nhiên tất cả đi ra, là cùng ta lão sư kia giao dịch A ổ bị tổ đây là dùng huyết bổn A là nạ ạ kỳ.